Là anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Ta Có Người Ở Trong Lòng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, hóa ra Hứa Thanh cũng chẳng phải là chuyển kiếp của con trai Cực Quang Tiên Chủ. Nếu mà bây giờ còn trường hợp chuyển kiếp nào mà anh em chúng ta có thể ghép vào thì là Cực Quang Tiên Chủ. Thì có lẽ Hứa Thanh là bố của cái thằng mà suốt ngày nó bắt Hứa Thanh phải gọi bằng bố, mà nó cứ gọi Hứa Thanh bằng con. Rất có thể nha, vấn đề này cũng để ra nghi vấn. Nhưng mà chương của ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta sẽ biết được sự thật, rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra mà Cực Quang Tiên Chủ là con trai của Tiên Tôn mà cũng bị ông ta trấn áp. Tình yêu thì luôn khiến con người rung động, làm cho người ta say mê đến mức không lối thoát. Biết bao nhiêu nam nữ luôn mơ ước tìm được con người trong định mệnh của đời mình, cùng nắm tay đi qua từng chặng đường của cuộc đời. Như lời thề trong hôn ước xa xưa đã nói, Loan Phượng Tể Minh, vĩnh kết đồng tâm, bách niên dài lão, sinh tử đồng hành. Nhưng mà trên thế gian này luôn có những mối duyên, dù còn thề non hiện biển, song gấm hồng vẫn khó mà gửi đến được cho nhau. Luôn có những người phải cả đời mang nặng những tiếc nuối không bao giờ nguôi ngoai được. Vì thế mà có người lái đò ở trên thần linh huyết hà, ngàn vạn năm trôi qua, chiếc áo cưới cũng đã dần bạc phếch đi. Vì thế, có người chìm đắm trong cô độc, dùng nụ cười và tiếng mắng chửi để che giấu đi nỗi cay đắng trong lòng, trở thành một kẻ nhỏ bé, lẻ loi, ở giữa kiếm phong. Nhưng đôi lứa thần tiên quyến lữ cuối cùng vẫn chỉ là thiểu số mà thôi. Đa phần tình yêu đều phải ngụp lặn trong dòng xoáy của thời gian. Những tiếc nuối về tình yêu không thành như những ngôi sao xa vời không bao giờ chạm tới được. Dù đã từng rực rỡ đến đâu thì cuối cùng cũng phải lụi tàn. Chỉ có thể đứng giữa thời gian của tiên cung, nhìn rèm cửa sổ, vẫn như xưa buông lời thì thầm ở trước cửa điện trống vắng một mình. Hồi tưởng lại năm xưa, cũng vào ngày này, tại ngưỡng cửa này, gương mặt ấy đã từng hồng lên như ánh hoa đào, rồi lại lặng lẽ than thở rằng ta có người trong lòng, mà người ấy thì lại cách xa, vạn dặm. Để đắng cay rằng ta có chuyện khắc khoải trong tim, mà vết hằn đã ăn sâu, tận trong xương tủy. Người ấy và chuyện ấy không cần nói ra, cũng tự hiểu. Chính vì gió đông ác nghiệt, duyên tình phai nhạt, tâm tư u sầu, mà năm tháng ly tan, sai, sai, sai. Hoa đảo rơi, ở nơi đài các u tịch, thề non hiện biển dù còn đó, sông hồng gấm lại khó gửi trao nhau, lạc, lạc, lạc. Nhưng mà dòng sông thời gian thì có hai đầu, đạo luân hồi cũng có vòng tròn của nó. Niệm niệm bất vong cuối cùng cũng được hồi đáp. Câu nói trên dòng huyết hà khiến cho mặt nước khẽ gợn sóng. Người đã trở về. Người nơi nào cũng không rõ, hoa đào vẫn nở cười đón gió xuân. Dẫu cảnh vật có đổi thay, người xưa đã khác, nhưng cùng gió xuân trở về thì vẫn còn hình bóng ấy trong ký ức. Ngàn vạn năm chờ đợi cuối cùng cũng gặp lại, vượt qua cả thời gian. Mối duyên đã đứt ở đầu kia của thời không, hôm nay nhờ có Hứa Thanh mà nối lại ở nơi này của thời gian. Những năm qua, ta vẫn luôn nghĩ, nếu có thể gặp một người khiến tim ta rung động, thì đó là duyên phận và là một may mắn. Linh Phượng Tiên Tử khẽ mỉm cười nhìn thiếu chủ, nhẹ giọng thì thầm. Gió thời không ở bên ngoài đã hóa thành bão tố, xoáy lên cuồn cuộn, cuốn lấy từng sợi tóc xanh của Linh Phượng Tiên Tử. Mỗi sợi đều đang bày tỏ nỗi nhớ nhung sâu thẳm. Cát thời gian lấp lánh cũng đang rơi xuống, vây lấy Cực Quang thiếu chủ và Linh Phượng. Nhìn từ xa thì giữa sóng gió mênh mang này, cảnh tượng ấy như một giấc mộng vừa hư vừa thực. Lần trước đó, chúng ta đã không thể bái đường thành thân. Trong lúc đại nạn ập đến, phụ thân ta tìm tới, muốn đưa ngươi và ta rời đi. Ngươi lấy cớ rằng chưa có bái đường, chưa kết duyên phu thê, rồi viện lý do ta chưa viết tên vào hôn thư mà từ chối theo phụ thân ta rời đi. Ta biết, ngươi không muốn ta vì ngươi mà chịu khổ. Vì thế ngươi chọn ở lại đây thay cha trả nợ. Còn ta tự chọn là đầy đọa mình trên huyết hà để chuộc tội thay ngươi. Vậy hôm nay chúng ta coi như đã bái đường chưa? Tên ta ở trên hôn thư coi như đã khắc xuống chưa? Linh Phượng Tiên Tử khẽ thì thầm. Nợ đã trả, tội đã chuộc, chúng ta có thể về nhà chưa? Cực Quang thiếu chủ im lặng. Lúc này sóng gió thời không càng lúc càng dữ dội, một cái xoáy nước được hình thành, tạo nên tiếng chấn động, vang dội trong thiên cung. Từng hạt cát của thời không theo gió cuốn tới, mỗi lúc một nhiều hơn. Vây quanh hai người rồi dần tụ lại với nhau, một lần nữa tạo thành một cái đồng hồ cát bên ngoài thời gian. Không phải chỉ là một nén nhang, mà số cát này có thể kéo dài cả canh giờ. Đây là giới hạn mà không gian phản chiếu này có thể duy trì lúc này. Và cực quang thiếu chủ cuối cùng vẫn không trả lời câu hỏi của Linh Phượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi phụ thân của hắn là cực quang tiên chủ đang đứng. Đúng khoảnh khắc ánh mắt hắn dừng lại, nén nhang thời gian mà Hứa Thanh đã nối lại cho họ cũng đã đến hồi kết thúc. Thiên địa ầm ầm, bát phương rung chuyển, vạn vật và chúng sinh từng đóng băng ở trong khoảnh khắc này khôi phục bình thường. Rồi tiếng reo vui lại vang lên, tiếng cười rộn rã, dường như không một ai nhận ra thời gian đã được kéo dài thêm một nén nhang. Cùng lúc đó thì sóng gió trên trời cũng vậy, nhật nguyệt lúc này dần tối lại, sự hỗn loạn của thiên cơ đã đạt đến cực hạn, ứng với thể cực điểm thái lai. Cho đến khi một vệt sáng trắng có thể chiếu rọi cả đệ ngũ tinh cầu, rực rỡ bừng sáng trên bầu trời xanh, giống như biển cả cuốn phăng tất cả. Kỳ nguyên cực quang, chậm thêm một nén nhang, cuối cùng đã đến. Sức mạnh vĩ đại này vào khoảnh khắc ấy hội tụ lại, đổ dồn vào sinh mệnh của cực quang tiên chủ, hình thành nên đế bảo bên ngoài cơ thể ông ta. Vô số ánh nhìn, ở trong khoảnh khắc này đều khắc lên tên của cực quang, phong thành đế quan, cực quang tiên chủ, đăng cơ. Từ nay về sau thì kỷ nguyên này sẽ do ông ta thống trị, trở thành chủ nhân của đệ ngũ tinh cầu. Và nhật nguyệt ở giữa cảnh tối tăm cực điểm đột nhiên bừng sáng, nhật nguyệt tề huy rực rỡ vô biên. Rồi ánh mắt của cực quang tiên chủ nhìn về thế gian này, cuối cùng dừng lại trên người con trai mình, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa, chúc phúc và cả ly biệt nữa. Sau đó thì ông ta cất bước, một bước lên thẳng đến thiên không. Đi trên trời xanh, đi trước nhật nguyệt, vào khoảnh khắc kế nhiệm làm chủ của tinh cầu, vô số sức mạnh hội tụ lại. Tay ông ta trở nên vô cùng to lớn, che phủ cả bầu trời xanh, xuyên qua 9 tầng trời, hiện diện ở trên nhật nguyệt, rồi khẽ vẫy tay một cái. Tựa như là xuyên qua màn chắn để thu lấy nhật nguyệt vào trong. Thiên địa lúc này, ở trong chớp mắt chìm vào bóng tối, thái dương và minh nguyệt biến mất trên bầu trời, mà ánh sáng từ cực quang tiên chủ cũng chìm vào hư không. Vì vậy mà cả đệ ngũ tinh cầu chìm vào trong một màn đen tối, không còn có một chút ánh sáng nào. Chỉ có trong lòng bàn tay của cực quang tiên chủ, nhật nguyệt hiện diện bên trong, và ông ta từ từ ấn nó xuống, mơ hồ gửi thẳng vào cơ thể con trai mình. Mọi thứ thuận lợi đến cực điểm, sự dung nhập của nhật nguyệt diễn ra như nước chảy mây trôi, không hề có một chút trở ngại nào. Bởi vì trong thời khắc thiên cơ hỗn loạn đầu tiên, ông ta đã lấy đi tên gọi của nhật nguyệt, khiến chúng sinh trong vô thức quên đi tên của chúng, và ông đã giấu tên của nhật nguyệt vào tên con trai mình, Mịch Minh. Bất kiến vi mịch, nhật nguyệt vi minh. Đây chính là Mịch Minh. Từ nay trở đi, ngươi sẽ là nhật nguyệt của đệ ngũ tinh cầu, tâm mang ánh sáng vô tận, không vấy một chút tỉ vết. Hơn nữa có thần ý phù hộ, mọi tai ách từ nay sẽ tránh xa ngươi. Mình nhì, đây là lễ vật thành hôn mà phụ thân tặng cho ngươi. Hãy đi sống cuộc đời mà ngươi mong muốn. Cực quang tiên chủ nhẹ nhàng nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn thiên địa tối đen, hắc khí trong cơ thể ông ta bùng phát dữ dội, lan tỏa khắp tám phương. Đồng thời tiếng nói của ông ta vang vọng khắp cả đệ ngũ tinh cầu. Thế gian có thất thải, ta lấy hồng, dung nhập vào cực quang của ta, khiến nó thành xích mang, dùng đây thành thần đạo của ta, cải hiến vi cách. Âm thanh của ông ta nổ vang bên tai chúng sinh, chấn động trong vô số tâm trí, sau đó vô tận hồng sắc tụ lại xuất hiện trên bầu trời xanh, hòa nhập cùng ánh sáng của ông ta, tạo thành xích hồng cực quang. Cực quang ấy như núi đổ biển cạn, như gió cuốn cỏ khô, chỉ trong nháy mắt bao trùm cả thiên không, che phủ đỉnh đầu của chính sinh, đổi trời. Xích hồng cực quang sẽ trở thành ánh sáng duy nhất mà chúng sinh của đệ ngũ tinh cầu có thể thấy được khi ngẩng đầu lên. Điều kỳ lạ là sự biến động to lớn này vốn có thể ảnh hưởng đến vạn vật và chúng sinh, lại không khiến ai trong tiền cùng chú ý, kể cả là đệ tứ chân quân. Mọi người vẫn cứ mỉm cười, ca múa vẫn tiếp tục, lời chúc phúc vẫn vang lên, tiếng cười đùa không ngớt, như thể không có một ai phát hiện sự biến đổi của thiên không. Cảnh tượng này và sự biến hóa của trời xanh tạo thành một sự tách biệt mạnh mẽ. Và tất cả những điều này rơi vào trong cảm nhận của Hứa Thanh, khiến tâm thần hắn chấn động khi nhìn vào xích hồng cực quang quen thuộc ấy. Đây chính là sự thật sao? Nhưng mà vì sao tiên chủ lại làm như thế? Và những người chung quanh vì sao lại không có phản ứng? Còn cực quang thiếu chủ, mục đích cuối cùng quán là gì? Ý thức của Hứa Thanh trào dâng mãnh liệt, trong cõi mơ hồ có một đáp án dần dần hiện ra. Gần như ngay khoảnh khắc đáp án này xuất hiện, giọng nói của cực quang tiên chủ trên trời xanh một lần nữa vang lên. Lần này còn mạnh mẽ hơn cả trước. Tiên tôn, người có nghe thấy hay không? Bầu trời xích hồng mang theo tiếng sấm vang dội, một tiếng thở dài cổ xưa, từ trời xanh, từ đại địa, từ hư vô, từ vạn vật, từ chúng sinh, từ từng ngóc ngách của toàn bộ đệ ngũ tinh cầu truyền ra. Tiếng thở dài này hội tụ thành một âm thanh vạn cổ thương tang. Âm thanh ấy vang vọng, làm cho bầu trời vặn xoắn, hồng quang bị đẩy lùi, để lộ bầu trời sao mênh mông đầy tinh tú, và tinh không thì cũng đang vặn vẹo. Vô số tinh tú ở trong sự vặn vẹo ấy hóa thành những bọt khí lớn nhỏ khác nhau, duy chỉ thiếu màu đỏ. Những bọt khí ấy vô cùng vô tận, trong mỗi bọt khí đều tồn tại một cảnh tượng. Nếu ghép tất cả những cảnh tượng trong các bọt khí này lại sẽ thành toàn cảnh của đệ ngũ tinh cầu. Lúc này, một bàn tay già nua xuất hiện trong tinh không theo tiếng thở dài, giơ hai ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái bọt khí. Bọt khí bụp một tiếng vỡ tan. Trong chớp mắt, cả tiên cung giống như cái bọt nước ấy, theo đó mà tan biến, vạn vật chúng sinh hóa thành tro bụi. Bất kể là tu vi gì, dường như không một ai có thể chống lại, tất cả đều tiêu tán vào hư vô. Dù là đệ tứ chân quân hay là đại trưởng lão, thậm chí toàn bộ tu sĩ bên ngoài cũng không ngoại lệ. Chỉ có cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử là vẫn còn tồn tại ở giữa phế tích của tro tàn, như thể họ vốn là những sinh linh thực sự. Và trên trời cao, thân ảnh cực quang tiên chủ cũng đang dần tiêu tán, nhưng vô tận xích quang lại tụ lại quanh thân thể ông, dùng lực lượng này để xuyên phá thiên mạc. Ông xuất hiện trên tinh không, giữa vô số bọt khí, đối đầu với bàn tay giả nua ấy. Ở dưới này, giữa phế tích tàn vỡ, cực quang thiếu chủ im lặng. Hắn nhìn thân ảnh trên tinh không, muốn nhấc chân bước tới, muốn bước đi. Và hắn từng nghĩ rằng mình có thể làm được điều này. Dù sao đây cũng là cơ hội mà hắn đã chờ đợi hàng ngàn năm, là khoảnh khắc gần nhất với điều mà hắn khao khát suốt bao năm tháng. Hắn từng nghĩ rằng mình có thể kiên định với lựa chọn của mình. Nhưng ánh mắt hắn cuối cùng không kìm được mà nhìn về phía Linh Phượng ở bên cạnh. Bàn tay họ nắm chặt nhau, tay nàng vẫn siết lấy tay hắn. Hắn biết nàng đang đợi một đáp án nàng đã đợi cả ngàn vạn năm. Ở trong tâm tưởng, hắn như thấy lại được cảnh ở trên thần linh huyết hà, con thuyền cũ kỹ ấy, bóng người già nua mặc áo tơi, và dưới tơi là một bộ áo cưới cũ. Gió mưa dập dềnh, năm tháng trôi qua, hết năm này qua năm khác. So với điều này, ngàn vạn lý do bỗng chốc trở nên vô nghĩa, lời nào cũng không thể thốt ra được. Bước chân kiên định cũng không còn sức mạnh để tiếp tục bước đi. Hắn biết nàng, mình đã nợ nàng quá nhiều đi. Vì vậy, sau khi im lặng, hắn hít vào một hơi thật sâu, khó nhọc đè nén chấp niệm ngàn vạn năm xuống. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương ở trên trán của Linh Phượng ra sau tai, rồi khẽ nói, chúng ta về nhà thôi. Câu nói này Linh Phượng đã chờ đợi vô số năm và lúc này cuối cùng cũng được nghe thấy. Nàng ngẩn ngơ nhìn thân ảnh quen thuộc trong ký ức, người mà nàng chưa từng quên dù chỉ là một chút thôi. Nước mắt nàng rơi xuống, bàn tay nắm lại, siết chặt hơn. Cuối cùng nàng khẽ nói, ta biết, ngươi cuối cùng không thể nguôi ngoai, không thể tha thứ cho tiên tôn. Ta biết ngươi muốn hiểu rõ bí mật thực sự và nhân quả ở đây, ta càng biết rằng mọi điều ngươi làm đều là để cứu phụ thân của ngươi. Cục diện này, mục đích của ngươi vốn không phải là ta. Đó là chiếc đồng hồ cát này, là một canh giờ. Ở ngoài thời gian này, ngươi muốn mượn nó để đến với lịch sử thực sự, chứ không phải là đến với thế giới phản chiếu này. Ngươi muốn đến đó để thử thay đổi. Và bây giờ, ngươi vì ta mà từ bỏ. Vậy thì... Linh Phượng nhìn sâu vào ánh mắt người yêu, bàn tay ngọc đưa lên, nắm lấy chiếc đồng hồ cát lơ lửng bên cạnh, bóp nhẹ một cái. Chiếc đồng hồ cát bang một tiếng rồi vỡ vụn. Vô số hạt cát thời gian lập tức vây quanh, hình thành một cánh cửa thời không, dẫn tới lịch sử thực sự. Cực quang thiếu chủ cảm thấy tâm thần sao động mãnh liệt. Ở trước cánh cửa, Linh Phượng tiên tử ôn nhu cất lời, ta sẽ cùng với ngươi. Chúng ta đồng sinh cộng tử. Trên bầu trời lịch sử phản chiếu, tinh không xoắn vặn, tinh tú trở nên mờ ảo, vô số bọt khí lấp lánh nhưng lại thiếu đi sắc đỏ trong bảy màu. Sắc đỏ đó ẩn sâu trong ánh sáng, sóng cực quang đỏ thẫm như đang giao chiến với muôn vàn màu sắc khác. Trong những quang ảnh lay động, cực quang tiên chủ và bàn tay giả nua đang tiến lại gần nhau. Hứa Thanh nhìn cảnh tượng này, chợt nhớ tới đại ma vương mà hắn từng thấy ở trong tầng thế giới thứ hai. Những gì xảy ra trên trời này có điểm tương đồng với tầng thế giới thứ hai. Còn cánh cổng thời không đang lấp lánh nơi vùng đất hoang tàn kia, ánh sáng của nó đã mất đi sắc thái đa dạng, chỉ còn lại có đen và trắng. Vì thế mà cánh cổng thời không kia trông như một cánh cửa mà cũng giống như một tấm gương, giống như những gì đã thấy ở tầng thế giới thứ nhất vậy. Một tia ngộ ra lan tỏa trong ý thức của Hứa Thanh như gợn sóng, đồng thời hắn phát hiện ánh sáng đen trắng từ cánh cổng thời không kia không phải là từng tia, mà là như những bụi sáng lan tỏa tan ra xung quanh của cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử, không ngừng hòa vào cơ thể của cực quang thiếu chủ cùng với ý thức của mình, tạo thành cộng hưởng. Mà trước hiện tượng này, Hứa Thanh không quá ngạc nhiên. Cát bụi thời không vì hắn mà hình thành, sóng thời không vì hắn mà dâng lên. Vì nên, cánh cổng thời không được tạo thành cũng kết nối với thời không hiến của hắn, để cho cực quang thiếu chủ và linh phượng mượn dùng, lấy ký cổ xưa làm sợi dây nối liền quá khứ và hiện tại. Vì vậy, chuyến đi bước vào lịch sử chân thật này cần có Hứa Thanh cùng chứng kiến. Tiểu hữu, liệu có thể cùng vợ chồng ta quay về quá khứ một chuyến không? Cực quang thiếu chủ khẽ lẩm bẩm, âm thanh rơi vào hư vô, rơi vào bên tai của Linh Phượng mà cũng rơi vào tai của Hứa Thanh. Giọng quán nhẹ nhàng, còn Linh Phượng ở bên cạnh thì ánh mắt cũng dịu dàng ánh lên sự cam kết. Tiểu hữu, ngươi là ân nhân của chúng ta. Chuyến đi này bất kể chúng ta sống chết ra sao, nhưng ngay tại đây chúng ta sẽ bảo vệ bình an cho ngươi. Hứa Thanh lặng lẽ cảm nhận được tâm ý của thiếu chủ, cảm nhận sự chân thành của Linh Phượng. Cuối cùng hắn đáp, được. Cảm tạ. Cực quang thiếu chủ nhẹ đáp lại, Linh Phượng tiên tử cũng gật đầu, sau đó hai người nắm tay nhau nhìn sâu vào ánh mắt, rồi cùng hướng về cánh cổng thời không bước ra một bước, tựa như tiến vào tầng thế giới thứ nhất, bước vào lịch sử chân thật. Lịch sử diễn ra ở trong dòng chảy thời gian là tuế nguyệt, là cát bụi và bùn đọng nơi đáy của dòng sông quang ám, nó cũng là sự ghi chép và phản ánh của thời gian. Thời gian, bản thân nó là nền tảng và là khung sườn cho sự phát triển của lịch sử. Vì thế mà người ta có thể thông qua thời gian mà tổ chức và giải thích được những sự kiện trong quá khứ. Nhưng ngược lại, ở trong quá trình này, thời gian cũng biểu hiện qua sự tiến hóa của lịch sử, thể hiện dòng chảy và biến đổi của chính mình. Với người thường thì đây chỉ là một cái khái niệm, nhưng với tu sĩ, nắm giữ được thời không hiến là một cơ duyên tuyệt thế để có thể bồi đắp cho nhận thức của bản thân. Còn về phản chiếu thì nó như tấm gương đặt ở trên dòng thời gian, phản chiếu hình ảnh của đoạn sông mà nó bao phủ. Hình ảnh đó chính là lịch sử được phản chiếu, sự hình thành của nó chính là nhờ hiến trước kia của ta biến hóa ra. Ở trong tấm gương, bóng dáng của cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử dần xuất hiện, đứng trên dòng sông thời gian, y khẽ mở lời, nói với Hứa Thanh. Nội tâm Hứa Thanh cảm thấy những điều ấy giúp bổ sung thêm nhận thức về thời gian hiến của hắn. Hắn truyền ra thần niệm. Cho nên, tất cả đây đều do chủ quan mà thành, vì người ta cho rằng thời không có thể là dòng sông, nên nó là như vậy. Cực quang thiếu chủ nghe xong khẽ mỉm cười. Câu này, phụ thân ta cũng từng nói. Trong khi trò chuyện, cực quang thiếu chủ nắm tay linh phượng tiên tử, bước xuống dòng sông bên dưới, chìm vào làn nước, đặt chân lên lớp cát bụi và bùn đọng dưới đáy sông. Họ tiến về phía trước, ngược dòng mà lên. Mỗi bước chân hạ xuống khiến cho cát và bùn đọng ở bên dưới bị xáo trộn, những hạt cát lấp lánh xoay động và phiêu lãng. Dù có thay đổi, nhưng khi bước chân của cực quang thiếu chủ rời khỏi, chúng lại tự động khôi phục nguyên vị, không lệch lạc một chút nào. Hiện tượng này khiến Hứa Thành chú ý. Về việc này, phụ thân ta từng có lời giải thích. Lần này thì giải đáp cho Hứa Thanh không phải cực quang thiếu chủ mà là thê tử quán, linh phượng tiên tử. Nàng khẽ mở lời. Vì thời không trong quá khứ như trang sách đã lật qua, theo thời gian trôi đi, nó không còn tồn tại nữa, cho nên dấu vết để lại đều ẩn chứa bí ẩn, và những bí ẩn này tự chúng sẽ tạo thành trật tự. Hứa Thanh nghe xong trầm ngâm. Hiến của cửu ngạn tiên chủ là bí, điều này hiển nhiên là hướng nhìn của đối phương về lịch sử và thời gian. Góc độ khác nhau sẽ khiến lịch sử và thời gian càng trở nên toàn diện. Vì vậy mà đi trên dòng sông thời gian, đạt lên cát bụi hóa thành lịch sử này. Phần cơ duyên tuyệt thế này khiến Hứa Thanh càng có thêm nhiều cảm ngộ, thời không hiến của hắn cũng càng lan tỏa, hòa nhập vào dòng sông thời gian. Dần dần thời không hiến của hắn trào dâng như sóng. Sóng nước càng lúc càng lớn, xoáy nước mạnh mẽ, cuộn trào hấp thụ những nhận thức về thời không. Cuối cùng dòng chảy ấy hóa thành cuộn trào lớn chưa từng có, lan tỏa bát phương, giống như dòng chảy ngầm cuốn lên cát bụi. Mỗi hạt cát lấp lánh đều ẩn chứa hình ảnh của thời không. Vào khoảnh khắc này, từng hình ảnh lần lượt in sâu vào tâm khảm của hắn. Đối với Hứa Thành, người đang tu luyện thời không huyến, thì không có tạo hóa nào sánh được với việc tự mình được đứng trong dòng thời gian mà vẫn vượt ra ngoài sự ràng buộc của thời gian, giống như lúc này. Sự biến hóa chung quanh khiến Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Phượng Tiên Tử cũng cảm nhận được sự kỳ diệu này. Họ nhìn nhau và dường như bước chân trở nên chậm lại, dẫu trong lòng khát khao mục đích và mong muốn đến đích nhanh hơn. Nhưng nếu chuyến đi này là cơ duyên tạo hóa vô thượng đối với Hứa Thanh thì họ cũng sẵn lòng thành toàn cho hắn, cũng giống như Hứa Thanh sẵn sàng thành toàn cho họ vậy. Vì thế mà trên đường tiến lên, trải nghiệm từ hiện tại quay về lịch sử phản chiếu, rồi từ lịch sử phản chiếu quay lại thời gian quá khứ chân chính này, sự bổ sung nhận thức về thời không của Hứa Thành đã trở nên sâu sắc vô thượng. Khi mà nhận thức này đạt tới cực điểm, có một âm thanh vỡ vụn vang lên trong ý thức của Hứa Thành. Đó là một âm thanh của một đạo khóa trên thời không hiến được mở ra, vô số cát thời không cuộn trào từ tám phương, bốn hướng vây quanh Hứa Thành như một dòng thác đổ tràn vào ý thức của hắn. Số lượng cát thời không này vượt xa cái đồng hồ cát trước kia, và khi Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Phượng Tiên Tử tiến tới gần mục đích, thời điểm đến nguyên điểm của ký ức, một tiếng thở dài vang vọng trong dòng thời gian. Cát bụi và gợn sóng trên dòng sông theo tiếng thở dài mà sao động, vượt qua cả thời không hiến của Hứa Thanh, hiện ra từng trang sách lịch sử mà Cực Quang Tiên Chủ có thể nhìn thấy, chậm rãi mở ra, thay thế tất cả. Dòng sông thời không tan biến, tiên cung năm xưa hiện ra trước mắt, trong tầm nhìn như có một lớp sương mù, cảnh vật hiện ra như hoa trong gương, trăng trong nước, mọi thứ đều có chút mơ hồ. Ở giữa lớp sương mở ấy thì Hứa Thanh lại nhìn thấy một bóng dáng, đó là Cực Quang Tiên Chủ, y mặc bạch bào, mái tóc màu trắng, đứng một mình, trước một ngọn băng sơn, trên gương mặt có nét đắng cay, pha chút mơ hồ, lại xen lẫn nỗi bi thương nồng đậm, tất cả hòa quyện lại biến thành sự cô độc. Những năm tháng về sau, chỉ còn lại cha và con, ta sẽ ở bên con, chăm sóc cho con lớn lên. Ở trong băng sơn có một đứa bé bị phong ấn, thân phận của đứa bé này không cần nói cũng biết. Hình ảnh dần trở nên mơ hồ, như thể dòng tuế nguyệt bị ai đó xoay động, khiến cho mọi thứ trôi qua thật nhanh. Mơ hồ có thể thấy cậu bé dần trưởng thành ở dưới sự bầu bạn của Cực Quang Tiên Chủ. Trong khoảng thời gian ấy có những tiếng bi bô tập nói thật là ấm áp dễ thương, có tiếng cười khi được cha nức bổng lên cao, có những phút giây rộn ràng khi hai cha con cùng nhau leo lên đỉnh núi, và cũng có lời nói vang vọng khi đứa bé ngồi trên vai cha, chỉ tay lên bầu trời lúc bình minh. Phụ thân, con muốn mặt trời và mặt trăng luôn hiện diện, con thích chúng. Cực Quang Tiên Chủ mỉm cười, dường như trong sự đồng hành này cũng là một sự chữa lành cho y. Tiên cung hoang vắng dần có thêm người, có những tùy tùng, những người phò tá, đệ tử, và Hứa Thanh thậm chí thấy cả bóng dáng của đệ tứ chân quân. Họ lần lượt xuất hiện, mỗi người đều mỉm cười. Họ tôn kính tiên chủ, yêu thương thiếu chủ, cùng nhau chứng kiến sự trưởng thành của thiếu chủ. Tiên cung của họ ngập tràn trong ánh sáng. Nhưng mà những điều tốt đẹp chỉ là ngắn ngủi. Theo từng trang sách lịch sử mở ra, ánh sáng tiên cung dần lụi tàn, và đến một ngày tiên cung chìm trong bóng tối, sắc đen bao trùm cả tiên cung, lan rộng khắp mọi ngóc ngách. Cực Quang Tiên Chủ bước ra từ bóng tối, không còn mặc trường bào màu trắng nữa, mà lúc này y khoác y phục màu đen, mái tóc phiêu động khắp cả tiên cung, đôi mắt lạnh lùng đối diện với sự giáng lâm của sát nghiệt. Y tự tay bóp chết từng người theo phò trợ mình, xóa sạch những tùy tùng trung thành, thậm chí tàn nhẫn sát hại những đệ tử do chính tay mình dạy dỗ. Bốn đệ tử đều chết thảm, tiên cung tràn ngập máu tanh, bốn phía đầy là máu tươi, máu chảy tràn trên mặt đất, từng mảnh vụn thịt bám trên kiến trúc. Khi mà tiên cung lặng ngắt như tờ, ở giữa biển máu thịt chỉ có một thiếu niên co ro run rẩy với vẻ kinh hãi tuyệt vọng. Trước mặt hắn, bóng dáng của cha hắn trong sắc đen dần tan biến, chậm rãi giơ tay lên. Nhưng bàn tay ấy đang run rẩy, màu đen trong mắt y cuộn trào dữ dội, vẻ mặt của y vặn vẹo, tựa như đang giằng xé, tựa như đang kìm nén, cho đến cuối cùng khi bàn tay hạ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của thiếu niên. Ánh sáng ban mai cùng với dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt thiếu niên. Xin lỗi, xin lỗi. Y phục của tiên chủ từ đen chuyển sang màu trắng, tóc đen hóa thành tóc trắng, y ôm lấy thiếu niên đang run rẩy, đắng chát, thầm thì, sau đó y xóa đi ký ức của thiếu niên, xóa đi máu tanh của tiên cung. Khi mà thiếu niên tỉnh dậy, ánh dương rực rỡ, tất cả mọi người trong tiên cung đều ở đó, nụ cười không chút thay đổi, hành vi không chút khác thường. mọi thứ như lúc họ còn sống, bầu bạn với thiếu niên, cùng hắn tiếp tục sống trong vui vẻ. Điều duy nhất thay đổi là từ ngày đó, cực quang tiên chủ dặn thiếu niên rằng, khi mà đêm xuống thì đừng đến gặp ta. Ở dưới đại điện tiên chủ xuất hiện một cái địa cung, xuất hiện xiềng xích, mỗi khi đêm đến, nơi đó lại vang vọng như những tiếng giống đau đớn mà không ai có thể nghe thấy. Cứ thế, ngày qua ngày, năm lại qua năm, thiếu niên trưởng thành, lĩnh hội được hiến của bản thân, một loại hiến đặc biệt mang tên là kính. Nhưng hiến này lại bị một cái luồng mông lung thay đổi. Vào đêm phát hiện hiến của con trai bị thay đổi, cơn đau trong địa cung vượt xa những lần trước, cho đến khi màu đen một lần nữa nhuộm đỏ của tiên cung, nhưng khi trời sáng thì mọi thứ lại trở lại như thường. Lẽ ra, tuế nguyệt sẽ cứ thế trôi qua ở trong thế giới hư ảo của hai cha con họ, cho đến một ngày một thiếu nữ mang theo chấp niệm mà đến, và thế là trong tiên cung, từ người sống, có hai giờ đây lại trở thành ba người, và đại hôn đã hiện ra trước mắt. Tấm màn đỏ được vén lên trong cảnh tượng lịch sử như gợn sóng lay động sâu thẳm trong lòng cực quang thiếu chủ, đó chính là ký ức bị phong ấn của hắn. Dù ký ức này đã trải qua vô số năm tháng đến tận ngày nay, thực chất là đã có phần phai nhạt, và cực quang thiên chủ đã điên cuồng trong vô số năm, lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua ở trong tiên cung, nhưng trong lòng hắn từ lâu cũng đã có câu trả lời. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc được tận mắt chứng kiến lịch sử chân thật này, hắn vẫn không có cách nào giữ được bình tĩnh. Bàn tay của Linh Phượng cũng nắm chặt hơn. Lúc này, Hứa Thành đang hòa hợp với cực quang thiếu chủ, cũng rõ ràng cảm nhận được gợn sóng trong lòng của đối phương. Hắn hiểu, nhưng chỉ có thể im lặng. Đời người thật giả, những tháng năm tuyệt vọng, xen lẫn hy vọng, tiếng khóc và nụ cười, cuối cùng tất cả chỉ vì tình phụ tử. Chỉ là người mang đến tình phụ tử ấy rốt cuộc đã tan biến trong dòng chảy thời gian. Giơ tay lên như cát dưới đáy sông, nó chảy tràn qua kẽ ngón tay. Những điều có thể làm chỉ còn lại trong dòng thời gian. Không sợ sinh tử, xa vời, hồn mộng phiêu diêu, mang theo nỗi bất đắc dĩ và bi thương, chất chứa nỗi nhớ nhung, vượt qua sinh tử, vượt qua thời gian. Mấy lần thuận gió hỏi thăm, Hứa Thành khẽ thở dài. Hắn nghĩ đến Vô Song Thành, nghĩ đến bóng dáng cha mẹ trong ký ức đã nhạt phai, nhưng nó mãi mãi không thể nào tan biến. Hắn cũng nghĩ đến Thất Viết Đồng, nghĩ đến Sư Tôn, nghĩ đến Lôi Đội, nghĩ đến cả Bách Đại Sư. Cuối cùng những bóng dáng này hóa thành một lời trầm bi vang vọng trong ý thức của hắn, còn vang đến vô tận. Cảnh tượng lịch sử vẫn tiếp tục trôi chảy trong dòng thời gian, tấm màn đỏ được vén lên nhưng nó không mang đi màu đỏ, vì thế sắc thái của hôn lễ trong lịch sử vẫn lan tỏa ra như máu. Ở trong cảnh tượng, cực quang tiên chủ mỉm cười mãn nguyện, cực quang thiếu chủ và Linh Phượng tiên tử đang bái đường. Chỉ là trong dòng lịch sử chân thật này, bên bờ sông kia, không có ai ngoài một nén nhang để duy trì thời gian cho bọn họ. Thiên địa biến chuyển, biển ánh sáng dâng trào, khoảnh khắc họ hoàn thành bái lạy đầu tiên thì tất cả âm mầm sụp đổ, nhật nguyệt bị cướp đi, màu đỏ trở thành tất cả của cực quang tiên chủ, bầu trời từ đây không còn nhật nguyệt, từ đây chỉ còn ánh sáng đỏ của cực quang, trở thành ánh sáng duy nhất của thiên đạo. Trong ánh sáng thiên đạo ấy, vô số bong bóng lại hiện lên, xuất hiện với chúng còn bàn tay giả nua kia nữa. Hắn bóp nát từng cái bong bóng, âm thanh vỡ vụn vang lên, cuốn đi huy hoàng của tiên cung, khiến hai tân nhân giữa tàn tích ấy ngẩn ngơ. Nội tâm dấy lên bão tố và ý thức dần mờ mịt đi. Dường như có những điều cho dù là tiên chủ hay tiên tôn cũng không muốn để cho đôi tân nhân này biết được, vì vậy mà họ bị cách ly, rơi vào hôn mê. Trước khi hôn mê, cực quang thiếu chủ ở trong cảnh tượng ngẩng đầu nhìn lần cuối, thấy phụ thân của mình đang phản đạo, quyết tâm thay đổi luật trời, xông thẳng lên tinh không, thà là bị trấn áp cũng quyết đấu một trận với tiên tôn. Sau đó cực quang thiếu chủ ở trong cảnh tượng không còn ý thức, nhưng cảnh tượng lịch sử thì vẫn tiếp tục diễn ra. Cực quang thiếu chủ và Linh Phượng bước ra từ gương ảnh vẫn chăm chú nhìn để xem rõ chân tướng của lịch sử, và họ đã thấy cực quang tiên chủ xông lên tinh không, dù toàn thân tràn ngập trong hào quang đỏ rực nhưng lại không có chút ý chí chiến đấu nào. Hắn đang cười, đang khóc, hướng về phía bàn tay giả nua kia, cất tiếng gào thét, phụ thân, xin hãy giết ta. Câu nói này như trăm vạn tia sét nổ tung trong lòng của cực quang thiếu chủ, đây hoàn toàn không phải là trận chiến trấn áp vì phản đạo. Phụ thần đang cầu xin cái chết. Cực quang thiếu chủ run rẩy đắng chát lẩm bẩm, một tiếng thở dài u buồn vang vọng trong dòng lịch sử. Tất cả bong bóng đều lấp lánh, hào quang tụ lại thành một thân ảnh to lớn, xuất hiện trong tinh không, ở trước mặt cực quang tiên chủ, bao phủ lên tất cả. như thể hắn chính là tinh không. Ánh mắt phức tạp, có hổ thẹn, có bất đắc dĩ, cũng có bi thương. Miệng chậm rãi thốt lên bằng âm thanh khản đặc. Người có oán ta không, vì đã phong ấn thần ách vào trong cơ thể ngươi. Cực quang tiên chủ ngẩng đầu, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt. Đó là phụ thân của hắn, là tồn tại tối cao vô thượng của toàn bộ đệ ngũ tinh cầu, tiên tôn, chính là người đã dẫn dắt các tu sĩ của vô số tiểu thế giới phản kích thần linh, chính là người đã lật đổ ách thống trị của thần linh, chấm dứt nỗi khổ của chúng sinh, chính là người đã biến đệ ngũ tinh cầu từ một vùng đất hoang vu trở thành nơi thánh địa của tu sĩ. Công lao của người đệ ngũ tinh cầu xưa nay không có ai sánh được. Người là anh hùng không thể thay thế, là biểu tượng được tôn sùng trong lòng vô số người từ khi họ đẻ ra cho đến lúc trưởng thành. Còn không oán trách người, còn biết năm xưa trận chiến giữa người và thần tôn, tuy bề ngoài là người giành được thắng lợi, nhưng thực ra trước khi thần tôn chết đã để lại thần ách làm ô nhiễm thân thể của người. Thần linh vốn là một phần không thể thiếu của thượng hành tinh cầu, từ bản thể của thượng hành hóa thành. Do đó, tầng thần chủ có thể trường tồn bất diệt, chỉ cần có người tưởng nhớ thì có dù cách xa vô tận kỷ nguyên, chỉ cần được triệu hồi là có thể quay trở lại. Huống hồ đó còn là một vị thần tôn. Cực quang tiên chủ nhìn tiên tôn trước mắt, hào quang đỏ rực xung quanh thân thể dường như gợn sóng, âm thanh vang lên sâu lắm. Mà với thần lực khủng khiếp của thần tôn khi tàn giã, hắn đã tụ lại toàn bộ thần uy của mình, hóa thành cực trị nguyên rủa. Mạnh mẽ như người cũng không thể nào hoàn toàn tiêu trừ được, dù chỉ còn lại một tia thì nó vẫn để lại dấu ấn. Vậy nên sau trận chiến ấy, người mới lựa chọn bế quan. Còn biết, người làm vậy vì đã phát hiện ra ý đồ của thần tôn, hắn muốn thông qua thần ách này mà phục sinh ngay trên cơ thể của người. Dù là phục sinh cách này cần có thời gian vô cùng dài, nhưng nếu không giải quyết thì sự hồi sinh của hắn sẽ trở thành định mệnh, mà ngay khoảnh khắc hắn tái sinh, đệ ngũ tinh hoàn, vùng đất của tất cả các tu sĩ sẽ bị xóa sổ. Để ngăn chặn thảm cảnh ấy, người đã du hành khắp cả thượng hành và hạ hành tinh cầu, hóa thân thành vô số hình dạng để tìm kiếm phương pháp giải trừ, cho đến khi người tìm được ra cách giải quyết. Nói đến đây, giọng của cực quang tiên chủ thoáng tràn ngập đắng cay. Cách đó chính là bản thân người phải chìm vào giấc ngủ sâu để tránh khỏi niệm thức của thần ách, từ đó để di rời nó đi. Nhưng thuật chuyển di này có một điều kiện vô cùng hà khắc, là nó không thể phân tán và chỉ có huyết mạch duy nhất mới có thể thực hiện được. Vì vậy, người chỉ sinh một đứa con, và con cũng chỉ có thể có một đứa con duy nhất. Con cháu của chúng con cũng vậy. Qua 4.900 đời, thần ách này có thể được hóa giải hoàn toàn. Và theo thời gian, thần ách sẽ càng ngày càng yếu cho đến khi tan biến đi. Vì vậy, cuối cùng, vì đệ ngũ tinh cầu, người đã chọn cách di rời thần ách này, dùng phương pháp này để chuyển lên thân thể con, để bản thân người chìm vào giấc ngủ sâu. Đây cũng là lý do vì sao đệ ngũ tinh cầu mỗi một kỷ nguyên đều phải trải qua luân trị, bởi vì bản thể của người đã ngủ say, ngay cả các phân thân cũng ngủ say phần lớn thời gian. Còn biết, người đã hy sinh cả một dòng máu của mình về đệ ngũ tinh cầu, để cho thần ách này đời đời bị phong ấn, đời đời được chuyển di, đời đời bị suy giảm. Nhưng điều ấy, con đều hiểu và cũng cố gắng để chấp nhận. Cực quang tiên chủ khẽ lẩm bẩm. Nhưng phụ thân, sự hòa nhập của thần ách chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẫu thân Minh Nhi. Nàng đã chết trong lần đầu tiên, con mất kiểm soát vì thần ách. Chính tay con đã xé nát nàng, chính tay con đã giết chết người mà mình yêu thương. Người có biết không, nàng không trốn tránh, không oán hận, trước khi chết vẫn còn dịu dàng nhìn con. Nàng đã dùng mạng sống của mình để đánh thức con từ cơn cuồng loạn. Con không thể đối diện được với sự thật ấy, cho nên chỉ có thể chọn cách ngủ say. Đôi mắt của cực quang tiên chủ tuôn lệ, hắn nhìn tiên tôn trước mắt, vẻ mặt đau khổ hiện lên từng đường nét, từng cảnh tượng năm xưa như đâm sâu vào trong tâm can, không thể chịu đựng, không thể chấp nhận và chẳng thể nào tha thứ cho chính bản thân mình. Nhưng hắn lại hiểu phụ thân, hiểu rằng vị tiên tôn ấy đã hy sinh cả một dòng máu của thế hệ cho đệ ngũ tinh cầu. Chỉ là càng hiểu thì hắn lại càng tự trách bản thân. Sự tự trách ấy trở thành một cái hố đen nuốt chửng tất cả mọi thứ trong lòng hắn từng giây từng khắc. Vì vậy mà trong nỗi đau đớn tận cùng này, hắn chọn cách tự phong ấn mình lại, vì hắn lo sợ bản thân ở trạng thái này sẽ gây hại cho nhiều người khác. Đây chính là nguyên nhân cực quang tiên chủ ngủ say ở trong dòng lịch sử. Vạn năm sau, con tỉnh lại, cứ ngỡ là đã trấn áp thành công nên mới giải trừ phong ấn của Minh Nhi. con muốn dùng cả đời còn lại để bầu bạn bên cạnh nó. Sự trưởng thành của Minh Nhi đã trở thành một nguồn cơn chữa lành cho con. Nhưng phụ thân, con không ngờ được rằng con chưa từng chấn áp thành công. Ngày ấy con lại một lần nữa mất kiểm soát. Cực Quang Tiên Chủ run rẩy toàn thân, giọng nói cũng run rẩy. Ngày đó suýt nữa con đã xé nát Minh Nhi, chỉ thiếu chút nữa, một chút nữa thôi. Sau đó con đã lựa chọn xây dựng địa quật, tự phong ấn bản thân và dặn Minh Nhi đừng đến tìm con khi đêm xuống. Con vốn định là để cho phong ấn của mình chặt chẽ hơn một chút, cho đến khi con phát hiện hiến của Minh Nhi bị thay đổi. Con biết đó là người đã thay đổi hiến của hắn, từ kính chuyển thành tam nghiệp thập ác phong để phong ấn thần ách. Người muốn con khi mà không chịu đựng nổi nữa thì có thể chuyển nguồn gốc đau khổ này lên Minh Nhi. Nhưng mà sao con có thể để hắn giống con được, ngày ngày phải chịu đựng cái nỗi đau đớn, rồi nỗi đau tự tay giết chết những người mà mình yêu thương. Cực Quang Tiên Chủ cười lên điên cuồng, giơ tay chỉ về phía Tiên Tôn. Phụ thân, đối với đệ ngũ tinh cầu, người là Tiên Tôn, công lao hiển hách, xưa nay chưa từng có. Vì thế mà hy sinh cả dòng máu của mình, con không oán trách người. Nhưng mà con cũng là phụ thân, con lại không vĩ đại được như người. Con không muốn và cũng không thể truyền cái nỗi đau đớn này của mình cho con cháu. Và con cũng biết, thật ra để hóa giải thần ách này vẫn còn một phương pháp khác, không cần phải phiền phức đến vậy. Thực ra năm xưa, sau khi người chuyển thần ách cho con thì đã có thể sử dụng phương pháp mà người đã tính toán để hoàn toàn tiêu diệt thần ách đi. Đó là vào thời điểm thích hợp, khi thời cơ chín muồi, hãy tự ra tay giết con. Hiện tại con và thần ách đã hòa là một thể, thời cơ đã đến, con đã phản đạo, cải biến thần cách. Thần ý sắp thức tỉnh, phụ thân, thời gian của người thực sự không còn nhiều, vì vậy hãy giết con đi. Hãy mài mòn nhục thân con, nghiền nát cốt tủy, diệt trừ hồn phách, phá tan mọi thứ của con, để cho quá khứ, hiện tại và tương lai không còn dấu vết của con tồn tại, để trong ký ức vạn vật không còn bóng dáng của con, để từ nay kiếp luân hồi này không còn con nữa, như thể con chưa từng tồn tại, như người chưa từng có ta. Cực Quang Tiên Chủ quyết định dứt khoát là đứng thẳng người lên. Ánh sáng cực quang đỏ rực như máu, nhuộm đỏ cả dòng sông lịch sử. Đó là màu sắc của hôn lễ, nhưng cũng là sắc đỏ của máu tươi, cũng chính là tình phụ tử. Trong không gian mờ mịt ấy, dường như có một giọng nói ngân vang khắp cả dòng chảy lịch sử. Minh Nhi, từ nay, ngươi chính là nhật nguyệt của đệ ngũ tinh cầu. Tâm của ngươi tỏa sáng vô tận, không bị nhuốm một chút tạp chất nào. Ở trước mặt ngươi còn có thần linh bảo hộ, từ nay, thần ách với ngươi hoàn toàn cắt đứt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.